Phương án nghịch tập nam thần, quyển 1, góc truyện audio.com, thì ra thời gian dài vắng vẻ vô tình như vậy, tất cả đều là bởi vì người đàn ông này đã rời tình yêu của mình đi. Liễu Lan Nhân đau lòng không thôi, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười chống đỡ. Tô thiếu gia, tiền của anh tôi sẽ nghĩ biện pháp còn. Không cần, thái độ Tô Vân Hải đạm mạc, hắn đã từng có dục vọng chinh phục đối với người phụ nữ này, diện mạo của Liễu Lan Nhân chỉ được cho là thanh lệ, bây giờ cũng không kéo nổi một chút hứng thú của hắn. Hệ thống nhắc nhở, nam chủ hảo cảm là 85, Liễu Lan Nhân hảo cảm trừ 20, hảo cảm trước mắt là 30. Làm rất tốt nha, đóng ngoặc vuông, Tô Vân Hải vừa đi, Liễu Lan Nhân liền trượt chân ngã xuống đất. Người đàn ông kia nghe được âm thanh sau lưng, một chút cũng không quay đầu lại nhìn. Liễu Lan Nhân cúi đầu che miệng nức nở thật khó chịu. Nếu là lúc trước, tại thời điểm Tô Vân Hải đối tốt với cô ta quan tâm chủ động một chút, kết quả sẽ không giống như bây giờ hay không? Tô Vân Hải lần này không muốn lại lui bước, hắn lấy di động ra, gọi cho Từ Như Ý. Em ở nơi nào, anh muốn cùng em nói chuyện. Tô thiếu gia, xin anh không nên dùng thái độ ra lệnh như thế. Tô Vân Hải không có giống như ngày thường sẽ nổi giận, hắn bình tĩnh nói. Như Ý, xin em hãy cho anh một cơ hội. Bên kia trầm mặc vài giây, mà ở bên phía Tô Vân Hải, lại giống như đã trôi qua một thế kỷ. Hắn rất thấp thỏm, Tô Vân Hải biết hắn hiện tại hạ mình ăn nói khép nép thỉnh cầu cô, một khi bị cự tuyệt hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội. Như vậy đi, tôi cùng Bạch thiếu gia hẹn đi xem phim, nếu như anh có thể đuổi tới trước khi anh ta tới tôi sẽ đồng ý. Được, Tô Vân Hải đáp nhanh, tắt điện thoại, hắn một lần nữa thông qua một dãy số. Phân phó nói, tìm vài người tạo ra sự cố, đem Bạch thiếu gia kẹt ở trên đường. Hắn biết mình làm vậy rất vô sỉ. Nhưng mà hắn làm vậy cũng bởi vì hắn tin tưởng Từ Như Ý không có khả năng đối với hắn không còn tình cảm. Hắn nhất định phải cố gắng một lần, chủ động tranh thủ. Nhưng mà Từ Như Ý không có nói cho hắn cô đến cùng là ở rạp chiếu phim nào. Người phụ nữ kia vừa thông minh lại giàu hoạt, cô ấy muốn thông qua việc này để khảo nghiệm hắn sao? Tô Vân Hải bắt đầu lên mạng tìm thời gian chiếu phim điện ảnh gần nhất, sau đó phân tích chọn ra 5 rạp chiếu. Vào trong xe trước tiên đi tìm ở rạp chiếu phim gần nhất. Đến rạp chiếu phim thứ 3, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy Từ Như Ý đang ngồi uống một ly trà sữa trước cửa, đeo tai nghe thản nhiên nghe nhạc. Cô ăn mặc rất cá tính, áo thun ngắn, phía dưới mặc một chiếc quần bò 7 phân che đi cặp mông đầy đặn, mắt cá chân trơn bóng lộ ra ngoài, một đôi chân dài trắng nõn lại khiến cô khí chất 10 phần. Hệ thống nhắc nhở, nam chủ hảo cảm cộng 5, trước mắt hảo cảm là 90, Liễu Lan Nhân hảo cảm là 30. Làm không tệ nha, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy hắn Từ Như Ý giơ phiếu trong tay lên. Tô Vân Hải không có nhận mà một phen ôm chầm lấy eo mảnh khảnh của cô. Như Ý, từ giờ trở đi, anh bắt đầu theo đuổi em. Em có thể chạy thế nhưng phải nhớ rõ, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay. Tô đại thiếu gia, tôi chỉ là muốn nói. Anh đến muộn, Từ Như Ý mắt lạnh nhìn hắn, tránh thoát ra, xé phiếu trong tay. Không sao cả, anh dẫn em đi xem thứ gì đó tuyệt hơn. Tô Vân Hải không chút để ý, hắn cũng không muốn ở chỗ này, bởi vì Bạch Diệc Khả sẽ tới bất cứ lúc nào. Cứng rắn kéo cô, Tô Vân Hải đưa, góc truyện audio.com, cô lên nóc tòa nhà lớn, rất nhanh Từ Như Ý liền nghe thấy một trận tiếng gầm rú, gió lớn làm mái tóc dài của cô bay loạn. Là một phi cơ trực thăng, muốn tôi đồng ý có thể, trước tiên hãy giúp tôi làm một chuyện. Từ Như Ý nói, Tô Vân Hải không chút nghĩ ngợi, gật đầu đáp ứng. Được, em cứ việc nói, cách chương.